Chương 72, Thành Kính Tâm. Tại thời khắc này, Xích Thủy nhìn về phía Kính Cơ ánh mắt, cùng thường nhân đối đại Di Hồng Viện Tú bà ánh mắt, QNZ sắp xỉ. Như vậy, là bởi vì nàng bản năng ý thức được, có thể có năng lực đưa nàng tế luyện người, nhất định tu vi cao thâm, chí ít cao hơn nàng, QNZ so trước mắt Kính Cơ cao hơn. Cái này cùng nàng phía trước suy đoán không hợp. Nàng vốn cho rằng, người kia là Kính Cơ. Nhưng rất rõ ràng, thông qua phía trước trò chuyện, Tố Hòa một chu linh khí trong lúc đó, biết lẫn nhau tồn tại, nhưng là bị cách biệt. Nàng gặp qua cảnh, bởi vậy người này không thể nào là Kính Cơ. Hết lần này tới lần khác lại là Kính Cơ, đầu tiên là để cảnh đối nàng theo đuổi không bỏ, tiếp lấy lại thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng đưa tới nơi này. Cái này cả một cái quá trình, bỏ ra gần thời gian 20 năm, như thế đại phí khổ tâm, nói không phải có mưu đồ khác, đánh giá đều không ai sẽ tin tưởng. Vì lẽ đó, nàng thuận lý thành trương hỏi lên miệng, người kia, là ai lại không nghĩ, Kính Cơ nhưng là lắc đầu, thân thể lui về tại chỗ, lại nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, liền mang theo một chút thương hại, ngươi vẫn là không hiểu. Xích Thủy coi như tâm có ngàn thiếu, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Uổng cho ngươi vẫn là người tu đạo, ngươi nói là cái gì Kính Cơ chợt mà hỏi thăm. Đây là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản vấn đề, Xích Thủy nháy mắt liền liên tưởng đến nàng sơ bước vào cái này huyền diệu thế giới lúc. Viêm sư thúc vỡ lòng, tại Thúy Yên Tông ngộ đạo trong các cảm ngộ, cùng Vân Tinh sư phụ đối âm khống thuật truy cầu, Tố Hỏa sư tôn phân tích chỉ đạo, tiền bối chỉ dẫn chờ chút. Lại thêm nàng cái này nửa đời chứng kiến hết thể tụ tập cùng một chỗ, lại để cho nàng nói không ra lời. Cái này vốn là một cái vây quanh sơ tu hành tiểu tu sĩ, bình thường thường xuyên thảo luận vấn đề, như Xích Thủy như vậy, đã đến có thể trực tiếp phân tích lực lượng pháp tắc giai đoạn, lại đến hỏi vấn đề này, liền có chút không biết mùi vị. Có điểm giống trứng gà bên trong trọn xương cốt nhưng là, hết lần này tới lần khác Xích Thủy liền bị đang hỏi. Nàng cũng muốn lập tức liền trả lời đi ra, hoặc là thuật lại nàng tại cho đồ đệ dạy học lúc kiến giải, lại hoặc là trực tiếp sẽ lấy trước cảm ngộ đến đáp án lấy ra lấp liếm cho qua nhưng là nàng không có. Người, đáng sợ nhất, chính là lừa mình dối người. Khinh người, có lẽ người bình thường cũng không biết, nhưng dối gạt mình, nhưng là có khối người. Nàng không muốn lừa dối chính mình. Theo ban đầu cho là nói, chính là dưới chân chỗ đi con đường, dần dần mười bậc mà lên, đứng được càng cao, tự nhiên thấy cũng liền càng xa, không biết bắt đầu từ khi nào, nói tại trong mắt của nàng, đã trở thành đối thế giới, đối vạn vật, đối với mình tồn tại một loại giải thích nước vì cái gì hướng chỗ thấp lưu bởi vì no y tiêu vì sao lại mở bởi vì no y vì cái gì thế giới này có nhiều như vậy huyền bí năng lượng bởi vì no y nàng vì sao lại chuyển sinh đến nơi đây có lẽ cũng là bởi vì nàng. Chỗ không biết no y nàng nóng lòng muốn biết được càng nhiều. Bò cao hơn, bởi vậy, nàng vẫn luôn tại tận sức tại dùng nàng biết đồ vật, ở trong đó đại bộ phận là kiếp trước tích lũy trí tuệ, đi giải tích nghiên cứu nói bản thân nguyên lý cùng tồn tại. Trong lúc bất chi bất giác, đạo, lại hoặc là toàn bộ thiên địa, thế giới, trong mắt của nàng, đều biến thành một đống cùng loại với số liệu đồng dạng tồn tại. Mà nàng lại không hề hay biết. Thậm chí còn vì thế đắc chí giống như rơi vào vạn trượng hầm băng, Xích Thủy toàn thân đều cứng ngắt lại. Nói bản thân hẳn là cái dạng gì tin tưởng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định có thể phân tích ra. Nhưng là trong lòng nàng nói, đây là một cái hư ảo khái niệm, nhắm thẳng vào trong lòng nàng chỗ hướng. Tức nàng muốn làm cái gì đây cũng là một cái đưa nàng làm khó vấn đề. Bởi vì cho tới nay, nàng suy tính, đều là chính mình phải làm gì, đồng thời bởi vậy chiếm dụng chính mình sở hữu thời gian, phân thân thiếu phương pháp, thậm chí liền phân cho sư tỷ muội cùng bằng hữu thời gian đều ít đến thương cảm. Ở trong đó có bị bất đắc dĩ, QNZ có chính nàng nhân tố. Có lẽ nàng ngẫu nhiên QNZ từng nghĩ tới, chỉ là đang bận rộn bên trong lại rất nhanh liền quên đi dự tính ban đầu. Nàng chỉ là đang không ngừng tác thủ, hấp thu, tiêu hóa sở hữu tin tức cùng tri thức, nhưng từ chưa từng nghĩ tới dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cái này có lẽ cũng là nàng du lịch những năm này, lại chậm chạp không có tạo dựng ra chính mình bản vực nguyên nhân thực sự đi hóa ra nàng những năm này, đều là đang bận biểu thăng cấp phần cứng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trước đem phần mềm chơi, đây là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu ai cũng biết, một máy tính còn nhất định phải cứng rắn phần mềm kiêm dung xứng đôi đâu huống chi là nàng đâu. Xích Thủy trên mặt có giật mình, có thất lạc, QNZ có loại theo trong ngõ cụt chui ra ngoài may mắn cùng. Thoải mái. Nàng nhìn về phía Kính Cơ ánh mắt là phức tạp. Cái gọi là một câu điểm tỉnh người trong ngộng, ước chừng chính là như thế đi chính là Xích Thủy đều không nghĩ tới, điểm tỉnh nàng người, sẽ là đối phương. Nàng thiếu đối phương một cái tỉnh. Mà Kính Cơ lúc này lại là đắc ý, qua nét mặt của Xích Thủy bên trong, nàng biết nàng đâm trúng nhược điểm của đối phương, nàng môi đỏ hơi câu, lại nói, ngươi QNZ phát hiện đi ngươi đối với đạo không có thành kính. Xích Thủy, thành kính mặc dù tư chất của ngươi rất tốt, có thế đạt tới hiện nay độ cao, nộ tính cũng là tuyệt hảo, vô luận là linh hồn vẫn là bản thể đều phi thường tinh khiết, nhưng là không thể phủ nhận là, ngươi đối với đạo lý giải quá nhỏ hẹp, ngươi không yêu quý nó, ngươi QNZ không có nghĩ qua muốn đi chinh phục nó, trong mắt của ta, ngươi chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Kính Cơ thở dài, khá là thổn thức dáng vẻ Xích Thủy, hẹp không nhỏ hẹp tạm thời bất luận. Yêu quý nó, chinh phục nó đến tột cùng là chỉ ai nói sao? Xích Thủy thậm chí đều bị đối phương lời này chơi hồ đồ rồi, cái này ám chỉ trong lời nói, đến tột cùng là mặc dù hư ảo, nhưng xác thực tồn tại lớn đạo pháp tắc đâu vẫn là chỉ trong lòng nàng chi đạo, nhưng mặc kệ là loại nào, nàng cần phải đi yêu quý nó, chinh phục nó sao? Làm sao cảm giác tổng có chỗ nào là lạ, nhất là chinh phục hai chữ, đây là Kính Cơ lần thứ hai nhắc tới cái từ này. Vân vân, nàng rốt cuộc minh bạch, là lạ ở chỗ nào? Chinh phục là cái động từ, nó là có cụ thể động tác đối tượng, làm cái này đối tượng là đạo lúc Xích Thủy trận cảm thấy chua sảng khoái khó tả, còn có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nàng thế nhưng là cắt thân thể sẽ qua, thiên đạo là có ý thức tồn tại, trên đầu nàng vậy đối lục lạc chính là chứng cứ, lại thêm có tiền bối giải thích nghi hoặc, đây là thiên đạo tự cứu bản năng. Bởi vậy, tại trong lòng của nàng, nghiên cứu lực lượng pháp tắc là một chuyện, là cùng loại với phạm vi của khoa học, mà thiên đạo, nhưng là một cái nhân cách hóa tồn tại. Như thế, lại quay đầu nhìn hai cái này động từ. Yêu quý nó, chinh phục nó cũng không liền kỳ quái sao? Nàng cũng không phải muốn cùng thiên đạo yêu đương ngạch, tốt đi một không chú ý, suy nghĩ bổ cái xiên Xích Thủy tranh thủ thời gian ước thúc ở chính mình. Thiên đạo cũng không phải có thế oán thầm, coi như đây không phải tại trên địa bàn của nó, nhưng ai biết nó có thể hay không thông qua lục lạc cảm ứng được nín thở, xác định lục lạc không có động tĩnh, mới yên lòng. Mà Kính Cơ, nhưng là coi là Xích Thủy nghe lọt được nàng, ngay tại yên lặng chờ đoạn dưới. Bởi vậy vừa tiếp tục nói, ngươi dạng này, thực ra ta mấy năm nay nhìn qua nhiều, trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng chân chính trưởng thành thiên tài lại có bao nhiêu đâu, huống chi là ngươi dạng này, mới vừa vặn sờ đến đại đạo biên giới, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi nói đúng. Xích Thủy đồng ý nói, biểu lộ nghiêm túc, rất giống chuyện như vậy. Vì lẽ đó, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Kính Cơ đứng lên nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Xích Thủy QNZ đứng dậy, đang suy nghĩ trả lời thế nào. Nếu như đối phương cái gọi là lựa chọn chính xác, chính là cam tâm tình nguyện bị tế luyện thành khôi lỗi lời nói, kia thật có lỗi, nàng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Về phần ý trong lời nói của nàng, nói là nàng chú định không có tương lai, vì lẽ đó nhất định phải tìm đại năng bản thân bị tế luyện thành khôi lỗi, hoàn mỹ kỳ danh viết vì tốt cho nàng khó trách vô luận là cảnh, vẫn là dịch quỷ, đều từng không chỉ một lần đề cập qua. Nàng thiên tư hảo hóa ra là bởi vì nàng chỉ lo tăng lên phần cứng, mà quên thăng cấp phần mềm, đến mức đem chính mình sống sờ sờ đánh tạo thành một cái, vận linh tộc mắt người bên trong tốt nhất linh khí tài liệu tự gây nghiệt. Không thể sống á, tỉnh ngộ lại Xích Thủy, im lặng ở giữa, trong lòng đã là nước mắt hai hàng. Đi theo ta. Kính Cơ đằng vân mà đi. Xích Thủy đuổi theo sát. Nàng vốn cho rằng, Kính Cơ đây là làm thông nàng tư tưởng công tác. Rốt cục muốn đem nàng tặng người, lại không nghĩ Kính Cơ lại đưa nàng dẫn tới một gian thư các bên trong, đồng thời chỉ vào cái này một phòng tàng thư, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ đối Xích Thủy nói, không cần trong lòng còn có thành kiến, nơi này tàng thư ngươi cũng có thể quan sát, chờ ngươi kiến thức đến tộc ta chi đạo, ngươi liền nên may mắn. Xích Thủy hai mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là nghe được nàng nói tận có thể quan sát thời điểm, càng là sáng đến kinh người, về phần nửa câu sau. May mắn cái gì trực tiếp liền bị nàng không để ý đến sách ra thật nhiều sách ra Kính Cơ làm tờ hờ tờ la ha ho for nở dê đến cực điểm, để Xích Thủy hảo cảm với nàng độ càng tăng. Kính Cơ gặp nàng phi thường thượng đạo, liền lại từ đó rút ra mấy quyển nàng nhận làm trọng yếu, đưa cho Xích Thủy đồng thời, lại cảnh cáo nói, ta cho ngươi thời gian, nhưng là đừng để ta chờ quá lâu. Xích Thủy liên tục gật đầu, nói, ta đã vội vã, muốn kiến thức một hai. Kính Cơ, nàng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, có chu tờ một lời khó nói hết ý vị. Xích Thủy lại đã sớm tập mãi thành thói quen, không phải liền là không nghĩ tới nàng có thế như thế phối hợp sao, bao lớn chút chuyện chỉ cần trước hết để cho nàng đọc sách, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Phải biết, trong lòng chôn giấu nhiều năm nghi hoặc, lập tức liền muốn biết rõ đáp án, ngay tại những này trong sách, nàng làm sao có thể không kích động chỉ tiếc, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thư các bên trong sách vẫn là quá ít. Xa kém xa thỏa mãn nàng hiện tại đã bị nuôi lớn khẩu vị, bất quá cái này đã coi như là một cái nhỏ vui mừng. Xích Thủy thẳng đến mở ra quyển sách đầu tiên thơ ý điếm, mới biết mình cả nghĩ quá rồi, những sách vở này đều là chuẩn bị, để dùng cho nàng loại này ngoại nhân nhìn, trong đó chứa lượng tin tức cực ít, tuyệt đại đa số đều mang có nhất định ảo tưởng thành phần. Đây là tại hạ mồi đâu đây đối với Xích Thủy, lại là vô dụng. Loại bỏ mất điểm này, theo quyển này vốn mang theo ảo tưởng du ký làm bên trong, Sích Thủy dần dần tổng kết ra một vài thứ. Cái này xem như là ảo tưởng sai lầm, nhưng là để nàng biết vận linh tộc tiền bối là như thế nào suy nghĩ, lại là như thế nào thực tiễn nghĩ đến, mới có thể làm đến. Liền xem như kiếp trước, hảo vài thứ cũng là trước bị người tưởng tượng ra được, mới có người đi nghiên cứu làm sao thực hiện cái này cũng không mâu thuẫn. Chân chính để Sích Thủy kinh ngạc chính là, theo quyển này trong sách này, nàng coi là thật thấy được vận linh tộc tiền bối, đối với bọn hắn trô đi chi đạo thành kính. Không sai, chính là mới kính cơ nói tới thành kính.